Vũ Luyện Niên Phong, chương 1861, xuất thủ, gocchuyenaudio.com. Lê Nặc ngoảnh mặt làm ngơ những võ giả đang kêu la dưới đài, hơi nghiêng người ra hiệu, lúc này liền có tỷ nữ đem vật đấu giá trình ra. Vật đấu giá lần này không dùng vải đỏ huyền hư che đậy, mọi người đưa mắt nhìn thấy vật kia giống một khối khoáng thạch. Khối khoáng thạch ước chừng to bằng đầu đứa trẻ con, toàn thân quang hoa mượt mà tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Từ tư thái của tỷ nữ kia có thể thấy vật đấu giá này không nặng, cho nên nàng không phải cố hết sức để nâng lên. Tiếng động nhiễu nhưng dần ổn định, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, rối rít tò mò đánh giá, trong các phòng bao lớn cũng có vô số thần niệm dò ra quét lên vật đấu giá kia. Cũng không có ai phát hiện điều gì, ngay cả Dương Khai cũng cho mặt nét mặt hồ nghi. Phải biết với thần thức của hắn giờ này, trên đời này hiếm có thứ gì mà hắn không thể phát hiện, nhưng vật này lại không nhìn ra, bởi vậy có thể thấy vật đấu giá cuối cùng này tuyệt đối không hề kém. Điều này làm hắn cảm thấy hơi hứng thú. Trên đài cao, Lê Nặc khẽ hé đôi môi đỏ mọng dịu dàng nói. Vật này cũng là phòng đấu giá thông thiên ta vô tình có được, từ đó tới nay vẫn đang nghiên cứu tác dụng của nó, đáng tiếc nhân tài phòng đấu giá thông thiên ta điêu linh, không thể nhìn được thấu triệt, chỉ có thể kết luận nó là vật liệu luyện khí tốt nhất. Hôm nay ở đây, cao nhân ngồi đây có lẽ có vị đại nhân có thể tuệ thức châu, không biết chừng có thể biết được cách sử dụng nó. Ta hy vọng nếu vị đại nhân ấy có được vật này xin đừng tiếc chỉ giáo, cũng giải nỗi nghi ngờ trong lòng ta. Đừng nhiều lời, vật này bán như nào? Phía dưới lúc này có người không kiên nhẫn kêu lên. Lê Nặc mỉm cười, vật đấu giá cuối cùng, không biết vật liệu luyện khí, giá khởi điểm 3.000 vạn. Bên trong đại sảnh rất nhiều võ giả sau khi trải qua một trận trầm mặc ngắn ngủi đều cười vang, hiển nhiên là thấy mực giá Lê Nặc đưa ra có chút quá mức cao. Lê Nặc thực ra không chút để ý, vẫn giữ ý cười đứng trên đài cao. Chính như nàng nói, vật này phòng đấu giá thông thiên nghiên cứu rất lâu cũng không biết có tác dụng gì, mặc dù là Xuân Di cũng không có cách nào phán đoán được nó rốt cuộc để làm gì, cũng không trở ngại tính quý trọng của nó. Lê Nặc đã từng so sánh nó với vài vật liệu luyện khí cấp hư vương, phát hiện là bất kỳ loại vật liệu cấp hư vương nào cũng không bằng nó. Nói cách khác, đây tối thiểu là một vật liệu luyện khí cấp hư vương không thể nghi ngờ. Vật có thể bán được tất nhiên là tốt, không bán được cũng không sao, đấy là chuyện rất bình thường. Thật lâu cũng không có người ra giá, cuối cùng vật này đúng là muốn ở lại. Đôi mắt đẹp của Lê Nặc quét bốn phương không khỏi toát ra thần sắc thất vọng. Lê cô nương, có thể đem vật kia tới để bổn tọa nhìn một chút được không? Bỗng nhiên có thanh âm trầm ổn vang lên từ một gian phòng bao. Lê Nặc nhìn lại phát hiện ra chính là cường giả trong phòng giáp số 5, nàng mỉm cười gật đầu nói. Không có gì là không thể, đại nhân xin chờ một lát. Nói rồi nàng hướng về phía tỷ nữ ra hiệu một phen, tỷ nữ kia vội vàng hướng tới căn phòng Dương Khai đang ngồi đưa tới. Trong phòng giáp số 5, Dương Khai chau mày, trong mắt một tia ngưng trọng. Hoa U Mộng kinh ngạc, đại nhân, người biết đây là vật gì? Dương Khai chậm rãi lắc đầu, không dám xác định, phải nhìn kỹ một chút mới được. gocchuyenaudio.com, Hoa U Mộng gật đầu chợt hiểu, bên kia trong phòng giáp số 1 Khương Trường Phong hơi biến sắc mặt lộ vẻ âm hiểm nói. Đại trưởng lão, người nói chuyện chính là tên kia, Công Tôn Lương nhướn mày hí mắt nói, vị tôn giả thứ ba của Tử Tinh ta, không sai, Khương Trường Phong nghiêm nghị gật đầu, ít ngày trước Khương Mỗ phụng mệnh người đi mời người này lại bị hắn vô lễ cự tuyệt. Khương Mỗ có ý nói rõ là đại trưởng lão cho mời nhưng hắn căn bản không để ý, người này quá mức không coi ai ra gì. Công Tôn Lương vuốt râu cười lạnh nói. Người có bản lĩnh mới có thể không coi ai ra gì, lão phu vốn định ngày nào đó bớt chút thời gian đi gặp người này, không ngờ hôm nay lại vô tình gặp ở đây, nếu vậy cũng tiện giao lưu, lão phu muốn nhìn xem bản lĩnh người này là thực hay là hồ giả hồ uy. Khương Trường Phong nghe vậy chấn động, ánh mắt lộ ý hả hê, trong lòng biết Công Tôn Lương ngoài mặt bấy cần nhưng thực ra trong lòng vẫn nghĩ cách làm cho Dương Khai mất mặt. Trong phòng giáp số 5, Dương Khai nhận lấy vật đấu giá kia, thần sắc ngưng trọng đánh ra, thần niệm tự thân ngưng tụ lại hướng vào bên trong đó theo dõi. Hoa U Mộng cùng tỷ nữ kia đều không dám quấy rầy. Mới đầu không có chút nào khác thường, nhưng trong một nháy mắt sắc mặt Dương Khai không khỏi biến đổi, con ngươi hắn trợn tròn giống như bị người nào đó đánh lén, thần thức cuộn trào hóa thành một lá chắn ở phía trước người. Bập, một tiếng vang nhỏ truyền tới, thần thức phòng ngự bị đột phá trong nháy mắt, đang lúc Dương Khai thần sắc hoảng sợ chuẩn bị ngăn cản bỗng nhiên tất cả lại ổn định xuống. Cả bên trong phòng đấu giá yên lặng như tờ, 9/9 võ giả sắc mặt trắng bệch thân thể khẽ run. Vừa rồi khoảnh khắc thần niệm Dương Khai bạo phát giống như cự long ẩn núp thò đầu, làm mỗi người đều như rơi vào hầm băng. Cũng may những chuyện này tới nhanh đi cũng nhanh, nếu không hẳn sẽ có người nổi điên. Trong phòng bao, Dương Khai ánh mắt lộ vẻ vui mừng nhoáng lên rồi biến mất ngay sau đó, gương mặt lạnh nhạt đem vật kia giao cho người tỷ nữ thản nhiên nói. Được rồi, ngươi đi đi. Vâng, tỷ nữ kia nhận lấy vật đấu giá, không dám thở mạnh mà vội vàng rời đi. Lão Phu cũng muốn xem một chút, không biết Lê Nặc cô nương có tiện không? Trong phòng giáp số 1 truyền tới tiếng Công Tôn Lương. Lão thực là cảm thấy hiếu kỳ, không biết vừa rồi vì sao Dương Khai lại bộc phát ra thần niệm dao động cường đại như vậy, bất kể là đối với bản thân hắn hay với vật đấu giá này Công Tôn Lương đều cảm thấy rất hứng thú. Đại trưởng lão muốn xem tất nhiên là được. Lê Nặc hé miệng mỉm cười. Tỷ nữ kia đi một vòng cuối cùng đem vật đấu giá đưa tới chỗ Công Tôn Lương. Thời gian quan sát của Công Tôn Lương dài hơn Dương Khai rất nhiều, nhưng điều hơi khác với Dương Khai chính là lão không làm ra chuyện như Dương Khai vừa nãy, làm tất cả các võ giả trong đại sảnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ đại trưởng lão quả nhiên là đại trưởng lão, không phải cường giả bình thường có thể so sánh. Có Dương Khai cùng Công Tôn Lương dẫn đầu, các cường giả trong các phòng bao lớn đều đưa ra yêu cầu tương tự. Vật đấu giá cuối cùng kia đi tới đi lui trong tay các đại cường giả trong phòng đấu giá tới thời gian một nén nhang sau mới trở lại trên đài đấu giá. Lê Nặc lại cười nói, không biết chư vị đại nhân có thể nhìn ra điều gì? Gocchuyenaudio.com, không, nếu có ai có thể báo cho ta biết đây rốt cuộc là thứ gì ta sẽ vô cùng cảm kích, đợi tới khi có thể có được vật này ta có thể làm chủ bớt cho người đó 10%. Lê Nặc cô nương, lão Nặc bất tài cũng chỉ nhìn thấy vật này vô cùng cứng rắn, không thể nghi ngờ là một vật liệu luyện khí cấp hư vương. Trong phòng bao ất lập tức truyền tới một thanh âm già nua. Lời này cần ngươi phải nói à? Lão Phu cũng nhìn ra nó là một khối vật liệu cấp hư vương nhưng cụ thể là gì thì không biết. Đây có phải là một khối phượng cương ngân hay không? Nghe đồn phượng cương ngân là thánh linh thượng cổ chân phượng thổ tức luyện khoáng vật hội tụ thành, vô cùng cứng rắn, năng lượng hỏa thuộc tính trong đó không tiêu tan. Lão Hủ nhìn vật này có một tia khí tức nóng bức chảy xuôi, giống phượng cương ngân trong lời đồn. Từ lão ánh mắt ngươi mù rồi sao, phượng cương ngân là vẻ lửa đỏ, vật này màu xanh nhạt rõ ràng là khác nhau, sao lại có thể là một được? Chuyện này người kia nhất thời á khẩu không trả lời được, hiển nhiên là cũng cảm giác mình đang suy đoán quá mức võ đoán. Ha ha, Lê Nặc đứng trên đài khẽ mỉm cười. Chư vị đại nhân an tâm một chút chớ nóng vội, cứ đấu giá xong vật này hãy nói. Nàng cũng đã nhìn ra sợ là đám người không biết vật đấu giá cuối cùng này rốt cuộc là thứ gì, để bọn họ tranh cãi ầm ĩ cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Lê Nặc cô nương làm chủ là được. Ừm, lão phu ra giá 3.000 vạn. Trong phòng bao ất lão già vừa nói ra phượng cương ngân mở miệng nói. Không quản vật này là thứ gì, tóm lại không sai, nó chính là một vật liệu cấp hư vương, hơn nữa một khối lớn như vậy nếu đấu giá được luyện chế thành bí bảo, giá trị tuyệt đối sẽ rất cao. Bí bảo cấp hư vương, đâu chính là một dạng tồn tại có thể làm thành đồ gia truyền, rất nhiều tông môn thậm chí cũng không có một món bí bảo cấp hư vương. 3.100 vạn, 3.300 vạn. Cũng không biết tại sao vật đấu giá này sau khi bị mọi người dò xét lại có vẻ dễ bán, tuy rằng tiền đấu giá không kéo lên cao nhưng cũng tránh khỏi nguy cơ không bán đi được. Rất nhanh giá tiền đã được đẩy lên 4.200 vạn. Đến lúc này không ít người đều từ từ thối lui. Có lẽ trong lòng những người này nghĩ dùng nhiều thánh tinh như vậy mua về một thứ không biết cũng không có lời, số người còn lại đấu giá cũng chỉ có vài ba người mà thôi. Nếu như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vật này cuối cùng sẽ thành giao ở mức chừng 5.000 vạn. Sự thực cũng quả thật như thế, lại qua một phen tăng giá cạnh tranh, giá tiền bị ổn định ở mức 5.100 vạn, tới lúc này không có ai tăng giá nữa. Lê Nặc trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đang lúc chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm thì trong phòng giáp số 5 bỗng nhiên truyền tới tiếng trả giá. 6.000 vạn, Dương Khai xuất thủ. Lê Nặc dương mắt hướng nhìn phòng giáp số 5, con ngươi xinh đẹp lóe lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi Dương Khai một mực án binh bất động, nàng còn tưởng hắn không có hứng thú gì với vật này, bây giờ mới biết hắn ỷ vào thân phận mình không muốn cùng đấu giá với những người kia, đợi đến cuối cùng mới giải quyết dứt khoát. Đây cũng là kỹ xảo cường giả thực lực cao cường võ giả hay sử dụng, chẳng sai chút nào. Hắn chẳng lẽ đã nhìn thấu vật kia rốt cuộc là cái gì? Lê Nặc trong lòng hồ nghi, vừa rồi dù sao hắn cũng là người đầu tiên. Gocchuyenaudio.com muốn xem xét vật đấu giá, hơn nữa lúc hắn thăm dò còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu đúng là Dương Khai không nhìn ra điều gì đã ra giá như vậy, Lê Nặc chắc chắn không tin. Nhưng nàng cũng không đi hỏi kỹ, chỉ đợi giá cuối cùng được đưa ra. Dương Khai bên này vừa ra giá, những người khác lập tức câm lặng. Không nói tới giá tiền này vượt qua giới hạn của tất cả bọn họ, chính là nói Dương Khai thực lực cao cường, không phải là bọn họ dám đắc tội. cho nên 6.000 vạn cái giá này sau khi đưa ra không có ai cùng đấu nữa. Lê Nặc cũng nói rất nhanh, vị đại nhân này ra giá 6.000 vạn có còn giá cao hơn hay không? Nếu không ta sẽ đếm ngược cách chương.